Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2306, trước phẫu thuật bao lì xì. Các ngươi đoán Vương đạo sĩ nói thế nào? Tô Vân để điện thoại xuống, không có nói thẳng minh, nhưng bán dậy thắt gút. Hai vị chủ nhiệm và Trương Vệ Vũ trố mắt nhìn nhau. Cũng không biết Tô Vân là ý gì. Cái này đi nơi nào đoán? Mau nói, Trịnh Nhân nói. Dạ, Vương đạo sĩ nói đây không phải là tiêu chuẩn lá bùa. Chữ phía trên chỉ là bắt chước. Rất nhiều nhỏ xíu chỗ tỏ rõ căn bản không phải chuyên nghiệp đạo sĩ. Tô Vân cười ha hả nói. Ngoạc kép, đồ chơi này còn có chuyên nghiệp. Trịnh Nhân vậy không biết nói gì. Bất quá muốn trở về. Cái này nhưng mà Trương Thiên Sư cố bên trong. Có thể không tin, không thể không tôn trọng. Tô giáo sư, rất nhiều người uống bùa sau có nhức đầu nóng lạnh vậy là tốt. Chủ nhiệm Từ cẩn thận nói đến. Hắn cũng không xác định trước mắt vị này trẻ tuổi đế đô giáo sư tìm là phương nào đại năng. Cho nên lời nói bên trong mang theo mấy phần cẩn thận. Cộng thêm ông chủ Trịnh Quang vòng gia trì. Hắn cũng không có quá mức kịch liệt phản bác. Vương đạo sĩ nói, đây là một loại giang hồ thuật lừa gạt. Tô Vân cười nói, mấu chốt không ở chỗ lá bùa và phía trên phù văn. Chủ yếu là viết phù văn vật liệu. Vật liệu, nghe nói là dùng sức mạnh lực thú thuốc hóa thủy viết ở phía trên. Đốt lá bùa sau xối nước uống. Thú thuốc, vẫn là cường lực vậy chồng. Các ngươi đoán bên trong có cái gì? Tô Vân nói, ngoặc kép, mọi người im lặng, cái này thuật lừa gạt đơn giản tới cực điểm, nhưng mà ở bên ngoài một tầng áo khoác che giấu hả? Lại hoành hành nhiều năm như vậy, Lý chủ nhiệm, tìm một chén bùa, làm hóa nghiệm là được rồi. Tô Vân nói, cầm đi thú thuốc sở nghiên cứu hoặc là nhà máy, một hóa nghiệm cũng biết bên trong có cái gì. Lý chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó xử. Chủ nhiệm Từ nhưng nói thẳng đến. Lão Lý ngươi không nhận biết thú xưởng thuốc hoặc là sở nghiên cứu người sao? Ta vậy mặt có người quen. Làm kiểm tra rất thuận lợi. Không tốn mấy đồng tiền. Đó cũng không phải. Lý chủ nhiệm nghe chủ nhiệm Từ như thế nói. Liền cười nói. Đây không phải là sợ trong nhà gây lợi hại sao? Trịnh Nhân rất khó tin ở như bây giờ trong xã hội. Lại sẽ có người tương tin bùa. Còn không phải là uống một lần, mà là hàng năm uống. Không nói người khác, liền nghiêm sư phó vậy làm ruộng thầy cho bệnh cũng mình bắt thảo dược ăn. Lại không nói hắn bắt có đúng hay không. Trịnh Nhân cũng không phải học trung y. Làm như vậy tối thiểu coi như là đáng tin. Mà uống bùa, thật là quá vớ vẩn. Ông chủ Trịnh, ngày mai tuyến tụy ruột đầu liên hiệp cắt thân nhân người bệnh vẫn muốn bày tỏ một chút cảm ơn. Lý, chủ nhiệm không muốn nói sau cái đề tài này. Hơn nữa còn có cái khác chuyện đứng đắn. Hắn sau đó nói đến. Cảm ơn, mới vừa bày tỏ qua liền đi. Trịnh Nhân nhớ tới người bệnh thân thuộc đối với mình khách khí. Lúc sắp đi, ba cái nhi tử rất chính thức cúi người cảm ơn. Lão bản, giả bộ hồ đồ liền không có ý nghĩa. Tô Vân cười nói, Lý chủ nhiệm, không cần, tạm biệt. Lý chủ nhiệm liền vội vàng nói, người bệnh trong nhà một chút tâm ý, nói xong rồi giải phẫu livestream miễn trừ chi phí. Thân nhân còn nếu không phải là cho phi đao tiền, khoản tiền này thu đã thu. Cái khác không cần, Trịnh Nhân nhìn Lý chủ nhiệm nói đến, ừ. Lúc ấy trong nhà nói thẳng chiếu cái gì bọn họ bỏ mặc. Phi đao tiền nên cho vẫn là cho. Tô Vân cười một tiếng. Cái này quá xa. Tới một lần nói quá mất công. Lần này là giám đốc Trương mặt mũi. Và tiền không có quan hệ gì. Trương Vệ Vũ kín đáo cười một chút. Không lên tiếng. Ông chủ Trịnh. Thân nhân người bệnh đem tiền cũng cho ta. Lý chủ nhiệm từ trong túi sách lấy ra một cái lớn hồ sơ. Thật không cần, Lý chủ nhiệm, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Lý chủ nhiệm, ông chủ Trịnh không thiếu tiền. Trương Vệ Vũ gặp tình cảnh có chút cương, liền đứng ra nói đến. Không thiếu tiền, Lý chủ nhiệm trong lòng có chút không tin. Có thể đi ra chở phi đao, không cũng là vì tiền sao? Nếu không tại sao Đại Chu Mạt không có ở đây đế đô nghỉ ngơi? Đi đường vất vả tới xa như vậy, không trả tiền, ai nguyện ý tới? Trương Vệ Vũ thấy được Lý chủ nhiệm diễn cảm, biết hắn không tin, cười nói đến, ông chủ Trịnh bây giờ kỹ thuật nhập cổ phần Hạnh Lâm Viên. Không nói đưa ra thị trường bộ hiện, bây giờ chỉ là huê hồng cũng không thiếu. Những thứ này cái bát quái thật thật giả giả. Lý chủ nhiệm nghe chủ nhiệm từ sau khi nói xong rất là hâm mộ. Cơ hồ tất cả bác sĩ ngoại khoa cũng chỉ có thể dùng chạy phi đao phương thức tới hơn kiếm chút tiền. Bệnh viện danh tiếng lớn, thu lệ phí nhiều một chút, và bệnh viện địa phương làm xong liên lạc, có một hai cố định địa điểm, mỗi hai tuần lễ chạy một lần mấy chục ngàn đồng tiền liền tới tay. Cái này loại bán cổ tay kiếm tiền khổ cực cũng không thiếu. Mặc dù toàn năm không nghỉ, có thể dẫu sao thu nhập trung bình đi lên, nhưng xem người ta ông chủ Trịnh liền trực tiếp đến đưa ra thị trường bộ hiện bước này. Lý chủ nhiệm cầm trong tay cái đó ra bò giấy hồ sơ, lúng túng cười một tiếng, cứ như vậy đi. Trịnh Nhân cười nói, tới đây mặt chủ yếu là vì mở rộng một chút tiếp giải phẫu. Chủ nhiệm Từ có thời gian có thể đi ta vậy mặt cùng nhau nghiên cứu một làm giải phẫu phương thức. Ông chủ Trịnh cũng không dám như thế nói. Chủ nhiệm Từ nghe được Trịnh Nhân nói sau đó, khoát tay lia lịa, ngài đây là giải Nobel thuật thức, ta có thể học biết một chút cũng đã đốt nhang lớn. Nào dám nói cùng nhau nghiên cứu. Lại khách khí mấy câu, thời gian không còn sớm, Trương Vệ Vũ xếp đặt tản đi, hắn lái xe đưa Trịnh Nhân một nhóm hồi khách sạn, lúc sắp đi, Lý chủ nhiệm thừa dịp nói chuyện cơ hội cầm ra bò giấy hồ sơ nhét vào trong xe. Sau đó lái xe chạy, Trịnh Nhân xách hồ sơ, cảm thấy cực kỳ không biết làm sao, lão bản, đây là chân tâm thật ý cho, ngươi hãy thu thôi. Tô Vân cười nói, vậy chân tâm thật ý cho bao lì xì, căn bản cũng thông qua quen thuộc bác sĩ đưa, như vậy có thể để tránh cho rất nhiều vấn đề. Xem Lý chủ nhiệm trạng thái, cũng biết đây là nhà ý nghĩa, còn như Lý chủ nhiệm và thân nhân người bệnh bây giờ có quan hệ thế nào? Cái này cũng không biết. Trịnh Nhân lắc đầu cười một tiếng, nói, giám đốc Trương, phiền toái trước đưa chúng ta đi bệnh viện đi. Lão bản, người nên sẽ không muốn đóng phòng viện phí đi. Khẳng định à, không có sao muốn người ta phần này tiền làm gì. Trịnh Nhân nói, loại chuyện này mà, thật là vượt khách khí vượt phiền toái. Bất quá Trịnh Nhân không có thu bao tiền lì xì thói quen. Lời hắn bên trong rất ý tứ dứt khoát. Trương Vệ Vũ vậy không có biện pháp. Kéo ông chủ Trịnh đi bệnh viện, xuống xe, Trịnh Nhân để cho Trương Vệ Vũ trước mang y nhân các nàng trở về. Tô Vân nhưng đi theo thẳng tiếp nhận xe, hai người dựa theo dấu hiệu tìm được giao nằm viện tiền thế chấp chỗ. Lão bản, ngươi chuyện này làm có chút nhiều hơn. Tô Vân vẫn đối với Trịnh Nhân trong lòng chấp niệm rất khinh thường, vừa đi vừa nói, cứ như vậy đi. Ngày mai làm xong giải phẫu trở về, người bệnh đã là thời kỳ cuối, sau khi giải phẫu cũng không thể hết bệnh, có thể sống lâu nửa năm một năm, rất nhiều dùng tiền chỗ ở phía sau, ngươi nói thì không đúng. Tô Vân khinh bỉ nói đến, nói sao, chục nghìn đồng tiền dày vò để yên, nếu không lúc này chúng ta cũng, ngươi nên sẽ không muốn đi xem vũ điệu chứng người bệnh đi. Không gặp qua, bất kể là phong thấp, liên khuẩn tròn đưa đến vẫn là bệnh Huntington, đều không gặp qua, nghe triệu chứng có thể quen biết tiền đi liếc một cái, sau đó đi về nghỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https